Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 9, tiên nhân mộ. Phi, lời nói này, thừa tâm ca trên mặt xuất hiện một loại khác phiền não. Đem đũa ném một cái, hướng về phía ngoài cửa rêu rao đến. Người nói liên quan cáp à, quan cửa còn có thể thật ngăn lại ngươi sao? Ngươi không biết mình đi vào à? Giả bộ con bê náo đi ngươi. Ta thoáng cái liền vui vẻ, ăn một tảng lớn thịt. Đối với thừa tâm ca nói đến, sao, thừa tâm ca, còn nói thượng đông bắc thoại nữa à? Ngươi xem ta đây dâm, nhân, nói đông bắc thoại chính tông không? Thừa tâm ca bất đắc dĩ nói đến, ngươi không biết ta là bị mai, chờ chút ngươi sẽ biết. Thừa tâm ca đang khi nói chuyện, ta thực ra đã nhìn thấy nó, bởi vì vào lúc này, một bóng người đã rụt rè e sợ phiêu vào. A. Ta nhìn một cái liền vui vẻ. Đây chính là thừa tâm ca trong miệng lão quỷ sao? Hình tượng này sách ta không biết nói cái gì. Chỉ có thể lặng lẽ ở thừa tâm ca bên tai nói. Người chắc chắn đây là lão quỷ. Không phải là thời thượng tiên phong. Đúng vậy. Này đúng là thời thượng tiên phong. Lược một cái du quang thủy hoạt thiên về phân. Mặc một bộ nhi xanh xanh đỏ đỏ hoa âu phục. Phía dưới xuyên cái quần jean. Lại ngồi một đôi giày đá bóng, mang một bộ đại kính râm, đem mặt cũng che hơn phân nửa. Phải nhiều thời thượng có nhiều thời thượng. Quỷ vật liền là như thế. Muốn ngươi trông xem hắn cái gì hình tượng, kia chính là cái đó hình tượng. Cho nên ta mới không thể không nói hắn thời thượng. Đi theo thừa tâm ca đi ra một vòng. Người hiện đại mặc học được cũng rõ ràng là gì. Chính là thưởng thức năng lực không lớn. Thừa tâm ca ném cho ta một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Nhưng ta còn chưa kịp nói chuyện. Một cái thanh âm lại tới. Người này dâm thật là. Như vậy. Không thể a. Có lời gì sao có thể lặng lẽ nói sao. Ta đều nghe. Ta giải thích cho người một chút cáp. Này dâm a. Đều là kể hình tượng. Cáp. Này dâm a. Cũng phải cần đuổi theo thời đại. Cáp. Không lại chính là thông thái dởm a. Cáp. Kia không thể a, ta đã nói với ngươi a, lấy một thí dụ mà nói cáp nhà ta có mấy cái huynh đệ. Phân biệt kêu Ngô Khởi một, Ngô Lập nhị, Ngô Sợ tam, Ngô Phàm bốn. Thêm ta Ngô Ngôn ngũ, ngươi muốn hỏi ta tại sao cha ta má nó cho cả những thứ này danh đâu rồi? Ta đã nói với ngươi cáp ta cảm thấy cho ta muốn điên. Thừa tâm ca đã thuộc về bùng nổ danh giới. Đối với chúng ta còn chưa kịp nói cái gì vậy? Như tuyết bên kia bỗng nhiên truyền tới một thân nặng nề thả chén âm thanh. Sau đó lãnh đạm bay tới một cái câu. Im miệng, ta thoáng cái liền cười. Thừa tâm ca lặng lẽ đối với như tuyết đưa ra một ngón tay cái. Kia Ngô Ngôn ngũ hồn nhiên không cảm giác. Mặt đầy vô tội, la hét. Sao được đây? Sao được đây? Vị cô nương này ngươi là kháng quán ta sao? Cũng vậy, ta là trong nhà tối trầm mặc ít nói hài tử. Luôn luôn không khai nhân thích, nhưng là ngươi không thể bởi vì dâm không thích nói chuyện. Liền không định gặp dâm a. Này nhiều bất đắc kính con a. Lấy một thí dụ mà nói cáp, thì nói ta ra đi. Phân biệt có mấy cái huynh đệ, kêu Ngô Khởi, thừa tâm ca bị này Ngô lão quỷ oa táo điên rồi. Trực tiếp nói với ta, thừa nhất, ta bất tỉnh, ta đi bất tỉnh một hồi. Lúc nào lão quỷ này im miệng? Lúc nào ngươi kêu nữa ta đi? Như tuyết than nhẹ một tiếng. Đối với nàng loại này thiếu lời nói người mà nói. Nói một lần ngươi không để ý tới. Nàng liền không nhìn thẳng ngươi. Lười nói nữa. Về phần ta, nhẹ nhàng kéo thừa tâm ca. Một đôi mắt cười híp mắt. Sau đó không nhanh không chậm từ tùy thân hoàng trong bao vải lấy ra một tấm bùa chú. Chính dương phù. Đối với quỷ vật tổn thương rất lớn. Sau đó lão quỷ kia rất nhanh thì ngậm miệng, một bộ chuyện không liên quan đến đã dáng vẻ ngáp một cái. Nói đến, thật là, người này một già rồi đi, liền dễ dàng mệt cáp, ta muốn đi ngủ, lần này ngược lại lời ít ý nhiều rồi. Nhưng là ta cười híp mắt nói đến, đứng lại, ai cho ngươi đi, ngươi làm tấm bùa này dán không tới dưỡng hồn lon thượng. Hay lại là sao? Ngươi dám đi sao? Giao dịch chưa xong, ngươi vừa đi, thiên đạo cho ngươi hồn phi phách tán cũng là bình thường. Ngươi xem một chút a, giao dịch với ngươi cũng không phải là ta, mà ta đâu rồi? Người này tính khí lại xung động, lại nóng nảy, vạn nhất không cẩn thận cho ngươi dán dưỡng hồn lon lên, vừa nói. Ta rất khổ não dáng vẻ, mà Thừa Tâm cười vậy kêu là một cái, si mê run lẩy bẩy. Ở bên tai ta nhỏ giọng nói đến, Thừa Nhất a, Cao, ta đều quên ngươi là chữ sơn mạch rồi. Này dài dòng lão quỷ cũng là ngươi có thể thu thập a. Đúng rồi, đừng quên đem trong bụng hắn những thứ kia kem đánh răng cho nó nặn đi ra. Xem nó cái này con bê còn có thể cả cái gì. Ta chính là ý này. Tiểu gia đường đường chữ sơn mạch, còn không thu thập được ngươi tên tiểu quỷ này. Coi như tiểu gia uổng công lan lộn chữ sơn mạch nhiều năm như vậy. Ta cùng Thừa Tâm ca đồng thời bày ra một bộ, lão hồ ly, như vậy nụ cười. Đồng loạt nhìn kia Ngô lão quỷ, mà như tiết một bộ chuyện không liên quan đến đã. Treo thật cao dáng vẻ, kia Ngô lão quỷ rốt cuộc hay lại là đứng lại. Mặt đầy hối hận thêm ảo não dáng vẻ. Phỏng chừng tâm lý đang nghĩ, thất sách à thất sách, ta sao liền chọc tới một cái như vậy, sát tinh, đây. Sớm biết, nằm dưỡng hồn lon trong không ra ngoài, nhưng bất kể hắn nghĩ như thế nào, nhưng là cái kia hối hận thêm ảo não vẻ mặt hay lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Trở nên đòi tốt, nói đến, vị này tiểu gia, cái nào hổ đi tức, ngốc ý tứ, con bê nói ta muốn đi. Xem ta bắt, đai, gặp, không đem hắn ra chắc nịch thật rút ra một hồi. Vị này tiểu gia, ngươi không biết à, ta vừa thấy ngài liền thân nột, liền chưa thấy qua ngài như vậy thoải mái dâm. Nhìn một cái ta chỉ muốn cùng ngươi tán dóc, nói chuyện phiếm, a, nâng cốc ngôn hoan a, làm bái làm huynh đệ chết sống a, phải có ta một hồi thịt ăn, liền tuyệt đối không thể để cho ngài ăn mô. Kia không thể a, thật là đủ dài dòng, nhưng là ta không có không nhịn được, cười híp mắt nhìn hắn, nói xong a, lão quỷ kia một bộ đần độn cộng thêm trung thành cảnh cảnh dáng vẻ, muốn cùng ta tán dóc, ta cười càng sáng lạn hơn, đó là, ngài hoài nghi ta à, kia không thể a, người nếu có thể tới nhà của ta, không nói xa cách đại thịt béo, nơi này thịt độc yêu. Quản cú a, lão quỷ kia một bộ vào nơi dầu sôi lửa bỏng dáng vẻ. Vấn đề là ai muốn ăn đại thịt béo? Ta cũng lười cùng hắn tán gẫu. Nói thẳng đến, ta sao không tin ngươi? Ta thật là tin tưởng ngươi là hướng ta móc tim móc phổi. Đúng không? Lão quỷ kia nghe một chút, đầu điểm hướng tựa như gà con mổ thóc. Hấp tấp nói đến, đúng đúng đúng, chính là cái này lý. Kia ta cười. Thừa Tâm ca cũng cười, ta chậm rãi nói đến, nào dám tình được, ta cũng không cái gì cố kỵ, lúc trước còn ngượng ngùng hỏi đâu rồi, người nói cho ta một chút chứ, kia xâm tinh chuyện ra sao, tại sao muốn trời đông giá rét thời gian mới có thể đi tìm, nhà ai tìm người tố là như vậy tìm, lại nói một chút đi, tại sao nước đã đến chân, mới nói ở chỗ này tìm xâm tinh, cuối cùng, người muốn chúng ta các loại người gì? Người nói a, móc tim móc phổi thành thật đâu rồi? Đúng không? Lão quỷ kia nhìn ta, trên một bước làm vặn vẹo biểu tình. Đoán chừng là đáy lòng quá sợ, cũng không để ý bộ kia thời thượng hình tượng. Bành, một tiếng thay đổi một cái dạng nhi. Vãn rồi người đạo sĩ búi tóc, người mặc có chút tạng đạo sĩ áo choàng. Cái này ngược lại nhìn đến ta có chút ngạc nhiên. Lão quỷ này còn là một đạo sĩ, nhưng nhìn một cái khuôn mặt kia mặt, liền để cho ta nghĩ lên từng tại quỷ thị gặp cái kia Ngô lão nhị. Đúng mặc dù bọn họ dáng dấp không giống, có thể dáng vẻ đều là một cái lưu phái, nhìn giống như mặt trên viết ta là ăn trộm, ta rất bỉ ổi loại người như vậy. Mới vừa rồi cái kia đại kính dâm che ở nửa gương mặt, lần này ta mới tính thấy rõ ràng. Nhìn lên lan sao đáng tin a. Bất quá, cũng không thể lấy tướng mạo nhìn người. Ít nhất ở quỷ thị, Ngô lão nhị người kia là dựa được. Lão quỷ kia cũng không quản được những thứ này, cũng không dám đi. liền ở trong phòng này qua lại bồng bềnh, ngoài miệng la hét, người này cả đây, này người này cả đây. Ai, thật là, ta đầy muốn trách chỉnh đây. Ta cùng Thừa Tâm ca cũng không liếc hắn một cái. Ta đoán nhìn thấu, này Ngô lão quỷ chính là một cái chân chính quỷ nhát gan. Hắn cũng không dám đi, cho hắn chút thời gian cân nhắc đi. Ta cùng Như Tuyết, Thừa Tâm ca khoái khoái lạc lạc ăn hầm thức ăn, khoái khoái lạc lạc uống rượu. Ước chừng qua 20 phút sau này, một cái thanh âm phiêu phiêu đãng đãng truyền tới. Ta nói, muốn ta đem hết thảy nói ra, ngươi sẽ không cho ta dán phù này chứ? Tâm lý ta một mâm đoán, đã lòng biết rõ, lão quỷ này quả nhiên che giấu rất nhiều chuyện, nhưng là trên mặt ta bất động thanh sắc, vừa mở miệng, cũng nhớ lại một câu Đông Bắc thoại, kia sao có thể chứ? Không thể a, ta là như vậy dâm sao? Đến đây, ta cũng coi như biết, gió xuân dịu dàng nam Thừa Tâm ca tại sao sẽ nói ra như vậy hào phóng Đông Bắc thoại rồi. Bị lão quỷ này oa táo cho mang. Vì vậy, lão quỷ kia con ngươi vòng vo nửa ngày, cuối cùng lên tiếng, chuyện này, nhắc tới, muốn từ nhà chúng ta huynh đệ nói đến. Nhà chúng ta có huynh đệ 5 cái, phân biệt kêu Ngô Khởi một, Ngô Lập nhị, nói điểm chính. Đây là ta kêu, tiếng người lời nói, đây là Thừa Tâm ca kêu, nhưng là ta là quỷ, tiếng người ta không biết a. Ngô lão nhị mặt đầy vô tội, ta đơn giản là không lời chống đỡ. Nói thẳng đến, người đi, liền trực tiếp trước nói một câu mấu chốt nhất lời nói. Có thể, kia xâm tinh ở tiên nhân trong mộ. Ngô lão nhị lần này quả nhiên đơn giản muốn chết, mà ta cùng Thừa Tâm ca ngây dại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.